Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 281, lần lượt sinh con gái, góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Kiều Thôn, trong khoảng thời gian này Từ Tình đều nhàn rỗi, Thư Ngạn đã cai sữa xong, thói quen từ từ thay đổi, buổi tối cũng không cần thức đêm như thế này nữa. Lâm Khang Bình vẫn tương đối bận rộn, lúa mùa thu xong rồi, trong ruộng nước phải tra một loại cải dầu, ngô thu ở bãi cát năm nay không định trồng lúa mì, muốn thay đổi tra đỗ, đỗ lớn đỗ nhỏ đều có, đầu xuân sang năm trực tiếp trồng loại ngô xuân. Hết bận những thứ này, Chu Lai Phúc dẫn người thu dọn nước bùn, lúc này nhiều người làm việc hơn, khai hoang, gánh bùn, nhân lúc chủ yếu con ba bắt đầu ngủ đông, đều chui vào bùn để hoặc trong hang, không dễ bắt lắm. Lâm Khang Bình chọn Từ Khang Trang mấy năm qua tuổi còn nhỏ biết trèo cây, đến tranh viên phụ giúp hái cam, năm nay tất cả cây cam đều nở hoa kết quả tất cả cam thu vào có thể được hơn 1.200 cam nhiều, vận chuyển rất phiền toái, thương lượng một chút với Văn Gia, muốn nhân lúc sông còn chưa kết băng đi bằng đường thủy thì tiện hơn một chút. Bởi vậy, Lâm Khang Bình quả là rất bận rộn. Từ Tình thấy Lâm Khang Bình bận như vậy, cũng tính toán sổ sách giúp, chuyện bên ngoài đã làm xong, củ sen trong tình viên nên đào rồi, còn nước bùn trong hồ cũng phải dọn dẹp. Lâm Khang Bình thấy trong nhà loạn như vậy, bảo Từ Tình sáng sớm mỗi ngày về nhà mẹ đẻ ở lại đó. Trong khoảng thời gian này Từ Tình cũng là thân quen một chút với Dương Thị, bốn người Lưu Thị, Trần Thị, Dương Thị, Từ Tình thường cùng nhau tụ tập chơi mạt trược, Lưu Thị còn nói đùa. Xem một chút xem trong bụng ta có phải là thần tài che chở hay không, có thể thắng chút tiền tiêu vặt hay không. Lưu Thị còn nhớ tình hình khi Trần Thị mang thai Vĩnh Bách cứ đánh là tất thắng. Đáng tiếc Lưu Thị đúng là không có vận may như Trần Thị lần này cũng không có vận may lắm, nhưng là Từ Tình kế thừa vận may của Trần Thị. Thậm chí còn hơn, ngày hôm đó Từ Tình lại một nhà quét sạch ba nhà, Lưu Thị cười nói. Muội muội, hay là trong bụng ngươi cũng có rồi, lại một thần tài tới che chở rồi, còn không để cho chúng ta đường sống, lại thắng lần nữa, ba người chúng ta không chơi cùng ngươi nữa đâu. Lời Lưu Thị cũng nhắc nhở Từ Tình, Quỳ Thủy tháng 11 còn chưa đến. Thần sắc dao động của Từ Tình khiến Lưu Thị cười, nói, không thể nào, muội muội thực sự nên chúc mừng ngươi, lại sinh ra một thần tài rồi. Đại tẩu, vẫn còn sớm, còn chưa tới ngày đâu. Cũng là chuyện mấy ngày nay, sao có thể linh nghiệm như vậy chứ? Lời của Lưu Thị cũng khiến Từ Tình để bụng, ngóng trông mong mỏi tới ngày, Quỳ Thủy vẫn chưa tới, trong lòng cũng tin vài phần, trừ Lâm Khang Bình cũng không đi nói ra bên ngoài. Lưu Thị đến kỳ sinh, Thẩm Thị mời Thạch Bà Tử ở học đường mỗi ngày tới làm giúp chút việc nặng, còn mình một lòng chuẩn bị chờ Lưu Thị sinh. Đáng tiếc cuối cùng Lưu Thị vẫn sinh ra một nữ nhi, Thẩm Thị và Từ Tình thay phiên nhau khuyên giải vài lần, Thẩm Thị cũng đưa tin cho Tử Phúc, trong khoảng thời gian này Tử Phúc cũng tương đối bận, nói là Hạ huyện thừa muốn rời khỏi Hoa Liên, về huyện Lâm Thủy nhậm chức, thành An Châu và Lâm Thủy chỉ cách nhau một dòng sông. Hạ huyện thừa tương đương với về quê cũ. Tử Phúc không về nhà, trong lòng Lưu Thị càng không yên tâm. Hôm đó, Từ Tình đi qua Phúc Huyền, thấy Lưu Thị lại đang rơi lệ, vội khuyên nhủ. Đại tẩu, ngươi đây là tội gì chứ? Ta không phải đã nói rồi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn có cơ hội, muội muội, góc truyện audio.com. Ngươi không hiểu, lời của Hòa Thượng Đại Sư cũng không dùng được, đời này, ta là không có duyên với nhi tử, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cả người nhất định là tức giận mới không trở lại, người không biết, hắn rất muốn một nhi tử. Lưu Thị ô ô khóc nói, Từ Tình nghe xong Lưu Thị khóc lóc kể lể cũng là xót xa không thôi, nói. Đại tẩu chỗ nào thì đúng chứ, năm đó đại nương ta không phải bởi vì nghe lời thầy tướng số phán, nói vận thế của tăng gia đều bị một nhà cha ta chiếm hết, phải cách xa nhà của ta, bằng không còn có họa đổ máu. Kết quả thì như thế nào đây, còn không phải chính mình hối hận tin lầm lời thầy tướng phán. Bởi vậy, đại tẩu, ngươi ngàn vạn lần phải nâng cao tinh thần lên, ngươi nhất định sẽ sinh nhi tử, ngươi tin tưởng ta đi, đại nương ta cũng hơn 30 tuổi còn sinh tử toàn đó thôi, ngươi vẫn còn trẻ. Trần Thị vừa khéo cũng từ cửa đi vào, nói, đại tẩu, ngươi sao lại rửa mặt rồi? Hôm qua không là mới nói với ngươi, trong tháng ở cữ không được rơi nước mắt, nương cũng đã nói rất nhiều lần rồi, muội muội cũng nói, ngươi còn trẻ đó, chỗ nào mà đã nói đến cả đời chứ, nhìn một chút vật nhỏ của chúng ta lớn lên rất đáng yêu, ngươi lại khóc tiếp, Vĩnh Lăng của chúng ta liền không có sữa ăn. Đúng vậy, đại tẩu, đại ca của ta cũng thật sự là thoát thân không nổi, ngươi xem hắn lấy cho tiểu bảo bối tên nghe rất tốt, hoa củ ấu màu tím nhạt, đón gió chập chờn trong nước, làm cho nhiều người thương yêu. Vĩnh Liên, Vĩnh Dung, Vĩnh Lăng, xem ra đại ca thích hoa sống trong nước hơn, vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu, lại thanh lệ cao nhã, mặc dù lớn lên trong nước bùn, nhưng cũng có thể nở ra hương thơm tinh khiết nhất. Tương lai ba chất nữ này của ta nhất định là không tệ được. Từ Tình nói, đại ca lấy tên hay, muội muội giải thích rất tốt, muội muội thật sự là một người có học vấn, nói ra lời thật đúng là dễ nghe, ta muốn sinh nữ nhi, không bằng muội muội lấy cho nàng một cái tên đi. Trần Thị cười nói, nhị tẩu, ngươi dỗ dành ta à, nhị ca ta cũng là tú tài, ta còn dám múa búa trước cửa lỗ ban. Ta cũng không đưa đầu ra để bị mắng đâu. Từ Tình cũng cười nói lại. Dương Thị lúc này cũng đi đến, theo sau còn có Vĩnh Liên, Vĩnh Dung. Dương Thị là trưởng nữ trong nhà, ở nhà vẫn trông nom đệ đệ muội muội, có thể là bản tính hoặc theo thói quen, thấy đứa nhỏ liền cảm thấy gần gũi, bởi vậy hai hài tử này bây giờ còn gần gũi với cùng nàng hơn cả Từ Tình. Từ Tình không ít lần vì vậy mà kêu oan. Đại tẩu, nương hỏi ngươi giữa trưa muốn uống chút canh gì? Dương Thị chào hỏi qua Trần Thị và Từ Tình, liền hỏi Lưu Thị. Nói cho nương, không cần đặc biệt mất công, có cái gì thì ăn cái đó đi. Lưu Thị trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, lại thêm một nha đầu, chỗ nào còn không biết xấu hổ muốn canh muốn nước, bây giờ chỉ mong Thẩm Thị không trách cứ nàng cũng không tệ rồi. Đại tẩu, nương nói, ngươi không cần sợ mất công, chỉ lấy theo ngươi muốn ăn mà làm, nương là thật lòng thương ngươi đó. Dương Thị nói, gả đến Tăng gia mấy tháng, Dương Thị cũng nhìn ra bà là thật lòng đối xử tốt với mấy nàng dâu, chưa từng lập quy củ cho mấy nàng, càng đừng nói đánh chửi, cũng căn bản có thể làm được đối xử bình đẳng với ba nàng dâu, dưới hoàn cảnh này, tính tình của Dương Thị cũng có chút thả lỏng. Vậy làm bát canh cá đi, thay ta nói tiếng cầm tạ với nương. Lưu Thị nói, Dương Thị tự mình quay về nói, hai bé Vĩnh Dung. Gocchuyenaudio.com Nằm sấp trước giường Lưu Thị, nhìn tiểu nãi hoa đang ngủ, cũng nhu thuận theo bên cạnh Lưu Thị. Lưu Thị vừa thấy, vừa xót xa vừa đau lòng, nước mắt vừa khô lại ướt. Đại tẩu, không phải có một câu châm ngôn, nói là quá tam ba bận, ngươi xem, ngươi cũng sinh ba thiên kim, sau này, khẳng định có thể như nguyện. Trước nở hoa sau kết quả cũng giống nhau, tương lai ba chất nữ này của ta trưởng thành, đều là người đẹp như hoa, bà mối còn không phải đạp hỏng bậc cửa nhà ngươi ý chứ, ngày lành còn ở phía sau đó. Từ Tình khuyên nhủ, đúng vậy, vẫn là muội muội biết ăn nói, đại tẩu chúng ta dưỡng thân mình thật tốt, sang năm nhất định có thể sinh ra một tiểu tử mập. Trần Thị cười nói, lời Trần Thị khiến Lưu Thị có chút giờ khóc giờ cười, chẳng qua tâm tình cũng tốt lên một chút. Từ Tình lại nói tán gẫu cùng một hồi, người nhà mẹ đẻ Lưu Thị tới, Thẩm Thị cùng mẫu thân của Lưu Thị và hai muội tử đi đến, nghe thấy lời Từ Tình và Trần Thị khuyên Lưu Thị, Lưu phu nhân một tay lôi kéo Từ Tình, một tay lôi kéo Trần Thị, vội vàng nói lời cảm ơn. Vẫn là thông gia phu nhân khéo dạy coi nàng dâu như nữ nhi của mình, nhìn cô ở đây như hai chị em vậy, theo lý mà nói, Mai Nhi nhà ta đúng là có phúc gả vào Tăng gia các ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cái bụng không tốt, cũng biết chuyện trên đời đúng là khó có thể lưỡng toàn. Lưu phu nhân nói xong liền rút khăn ra. Thông gia muội tử đừng như vậy, khó khăn lắm bọn nhỏ mới khuyên bảo được đại tức phụ tốt lên một chút rồi, ngươi còn như vậy cũng không phải là lại thêm phiền muộn. Muội tử yên tâm đi, nàng dâu vẫn còn trẻ, ta quyết sẽ không nhét thêm người vào phòng của con trai ta đâu, chúng ta xuất thân từ nhà nông, không cho phép cái này. Thẩm Thị nói, Từ Tình vừa nghe lời này, nói như vậy vừa rồi Lưu phu nhân có nhắc việc này, có chút lo lắng, dù sao bây giờ Tử Phúc cũng là quan thất phẩm rồi, có một hai tiểu thiếp cũng là bình thường, trong lòng Lưu Thị lo lắng nhất chỉ sợ cũng ở chỗ này đi, vạn nhất Tử Phúc có tiểu thiếp, bản thân còn chưa sinh được nhi tử, để tiểu thiếp tranh trước, sợ địa vị của mình khó giữ được. Quả nhiên, Lưu phu nhân nghe xong lời Thẩm Thị, vội nói. Lời này của thông gia tẩu tử cũng rất đúng tâm tư của ta, tẩu tử lương thiện hiểu lòng người như vậy, cũng là phúc khí của Mai Nhi nhà chúng ta, ta cũng không nói gì thêm, ở lại đây với Mai Nhi vài ngày, khuyên giải nàng một chút. Từ Tình và Trần Thị tự mình dâng trà trà, Thẩm Thị liền mang theo các nàng đi ra, để lại mấy mẹ con Lưu Thị nói chuyện riêng. Từ Tình từ cửa nhỏ đi về nhà, một đường còn có chút dầu dĩ, nữ nhân không sinh được nhi tử thật đúng là đáng thương, liên lụy cha mẹ mình cũng phải thấp hơn người một bậc. Từ Tình sờ sờ bụng mình, than thở nói, vạn nhất nữ nhi của mình tương lại cũng không sinh được nhi tử, mình chẳng phải cũng phải theo cẩn thận từng ly từng tí cùng khuôn mặt tươi cười. Lâm Khang Bình muốn đến đón Từ Tình, biết Từ Tình lại mang thai, Từ Tình về nhà mẹ đẻ không dẫn người bên cạnh, Lâm Khang Bình đích thân tới đón, vừa thấy vẻ mặt của Từ Tình, vội ôm cổ Từ Tình, hỏi. Tự một mình than thở cái gì vậy? Ai lại chọc ngươi không vui à? Không có, chính là thấy đại tẩu chưa sinh được con trai mà đáng thương, nương của đại tẩu nương cũng đi theo nịnh nọt, ta nghĩ, nữ nhi của chúng ta nếu cũng như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lại bậy bạ gì vậy? Yên tâm đi, ngươi có thể sinh nhi tử. Gocchuyenaudio.com Như vậy, đều nói nữ nhi theo nương, nàng cũng nhất định có thể sinh ra nhi tử. Cười một cái, ngoan, ta cũng không muốn đến lúc đó sinh ra một cái tiểu quỷ khóc nhè. Lâm Khang Bình bóp mặt Từ Tình làm cái mặt quỷ. Từ Tình nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới xinh đẹp. Ngẫm lại muốn ăn cái gì mới là đúng đắn, bảo bối nữ nhi muốn ăn mà không có tương lai tham ăn cũng không tốt. Lâm Khang Bình vuốt khuôn mặt nhẵn mịn mềm mại của Từ Tình, vẫn giống như trước kia không buông tay nổi. Ngày hôm đó, Từ Tình đang chơi cùng bọn nhỏ ở phòng chơi, Tiểu Thư Ngạn đã học đi được rồi, cũng thích nhảy nhảy trên giường nhảy, lăn qua lăn lại, Thư Duệ chơi cùng bé, Từ Tình hơi nhàm chán, nghĩ Lâm Khang Bình bận tính toán sổ sách ở thư phòng, cũng cuối tháng 11, một năm thu hoạch trong nhà cơ bản cũng vào kho rồi, Từ Tình đang muốn tới giúp hắn một chút, Thẩm Thị sai Tiểu Tranh tới nói, Trần Thị đã sinh một nữ nhi. Cách chương.